cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 735, chương 729, trời sinh linh mục. Thấy Triệu Trạch không có phản kháng ý tứ, Tuần Ba trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười, dẫn dắt hắn đi ra Vân Quang Tiên Các, nhưng trong lòng có chút thất vọng. Hắn cũng không nguyện Triệu Trạch trở thành công chúa tùy tùng cận vệ tới tranh thủ tình cảm. Chỉ là bắt không được đối phương bím tóc, cũng không tốt lấy việc công làm việc tư ra tay. Gia hỏa này tiểu tâm tư Triệu Trạch đều nhìn ở trong mắt. Căn bản cũng không chấp nhận, đi theo hắn rời đi Vân Quang Tiên Các, ngồi giao mã thẳng đến Hoàng Thành mà đi. Quang Minh Đế Quốc Hoàng Thành ở vào cực Quang Thành Bắc mặt. Phương viên vượt qua ngàn dặm, bên trong có núi có nước, khí thế bàng bạc, đặc biệt là trung tâm dãy núi. Xa xa nhìn lại, giống như một đầu chân long nằm nghiêng. Bích Lâm công chúa tuy là Quang Minh Hoàng sủng ái nhất tiểu nữ nhi, nhưng nàng hộ vệ cũng không có tư cách đi Hoàng Thành cửa lớn. Triệu Trạch đi theo Tuần Ba tất nhiên là đi cửa hông. 7 lần quạt 8 lần rẽ, xuyên qua cẩm thạch hành lang, phía trước xuất hiện một tòa hoa mỹ cung điện. Một thân màu vàng nhạt áo tơ thiếu nữ ngay tại lầu 2 dựa vào lan can nhìn ra xa. Trong đôi mắt đẹp trong lúc lơ đãng hiện lên vẻ hưng phấn. Công chúa điện hạ, thuộc hạ đem Triệu tiên sinh mang đến. Còn thỉnh sai sử, đi vào cửa đại điện. Tuần Ba hướng thiếu nữ khom người thi lễ. Cung kính lời nói, tốt, các ngươi lui ra đi. Bích Lâm công chúa thu hồi ánh mắt, vẫy vẫy tay, ra hiệu Tuần Ba đợi người lui ra. Đồng thời có tỷ nữ dẫn dắt Triệu Trạch tiến vào trong cung điện. Bích Lâm công chúa tẩm điện, trang trí thực trang nhã xa hoa, gỗ tử đàn cái bàn, mặt đất phủ lên thật dày mềm mại da thú, tôn quý màn theo trên xà nhà rủ xuống, bình phong thượng vẽ hoa, chim, cá, sâu, bất quá. Những này đều dẫn không dậy nổi Triệu Trạch hứng thú. Tùy tiện quét qua, hắn liền phát hiện bên trong có ít hai cỗ ẩn nấp tiên vương khí tức, cùng với nhàn nhạt trận pháp ba động. Hiển nhiên đối phương là không yên lòng cùng hắn đơn độc gặp nhau. Chỉ là hai cái tiên vương trung kỳ lão ma ma, chính mình nếu là bạo khởi xuất thủ, diệt sát đối phương cũng không khó khăn. Cho nên Triệu Trạch không chậm trễ chút nào đi theo tỷ nữ đi vào. Sau đó tùy tiện ngồi xuống ghế dựa, phong khinh vân đảm chờ đợi Bích Lâm công chúa xuất hiện. Triệu Trạch động tác thật là đại bất kính, mấy cái cung nữ hai mặt nhìn nhau, sắc mặt đều có chút khó coi. Nhưng vào lúc này, tiếng bước chân vang lên, Bích Lâm công chúa đã mang theo hai bà lão đi ra. Phát hiện đối phương như thế không có quy củ, Bích Lâm công chúa không khỏi đại mi cau lại. Cũng may nàng tâm cơ thâm trầm, cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà hai bà lão giấu ở sau lưng thủ quyết kết động, đã vụng trộm đem trận pháp mở ra. Gặp qua công chúa, không biết công chúa triệu kiến tại hạ cần làm chuyện gì. Đối với các nàng tiểu động tác, Triệu Trạch căn bản cũng không chấp nhận. Đợi Bích Lâm công chúa sau khi ngồi xuống, hắn chỉ là chắp tay mở miệng hỏi, căn bản cũng không có từ trên ghế đứng lên. Cũng không có gì, bản công chúa khuyết thiếu một cái thân thể cường đại nô bộc. Chỉ cần các hạ phóng khai tâm thần, làm ta gieo xuống nô dịch lạc ấn tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu không, nghĩ là nắm chắc thắng lợi trong tay. Bích Lâm công chúa trên mặt tràn đầy trào phúng nói. Khi nói chuyện, tiên vương ngũ trọng thiên lão bà tiến lên trước một bước, khí thế khóa chặt Triệu Trạch. Một cái khác lão bà bấm tay chỉ vào đại điện tầng bên trong, tầng trận pháp màn sáng dâng lên. Nếu không lại muốn như nào? Nhìn mấy cái cung nữ nhanh chóng tiến vào trận pháp bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hai cái tiên vương lão bà khí tức khóa chặt hắn, Triệu Trạch vẫn như cũ phong khinh vân đạm, không thèm quan tâm đánh gãy Bích Lâm công chúa ngữ. hờ, xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lin Di, bắt lấy hắn, Bích Lâm công chúa trời sinh linh mục, có thể nhìn thấu rất nhiều nàng lão ba quang minh hoàng đều không thể phát giác đồ vật. Nàng tại nhìn thấy Triệu Trạch lần đầu tiên, liền phát hiện không giống bình thường, lúc này mới cố ý hư lạnh làm tuần ba thăm dò. Tại phát hiện không cách nào tùy tiện bắt lấy hắn về sau, lại dùng mời chào tùy tùng cái cớ dẫn hắn vào cuộc, nhưng vẫn như cũ thất bại. Lúc này mới dục cầm cố túng cho 3 ngày thời gian. Nàng vốn là không nghĩ tới đối phương sẽ ngoan ngoãn nghe lệnh. Lúc này mới an bài xuống thiên la địa võng, chóp mũi phát ra hừ lạnh, hướng bên trong một cái lão bà phân phó nói. Là, áo trắng lão bà đáp ứng một tiếng, tiên nguyên ngưng tụ thành bàn tay lớn cầm ra, trên đó vờn quanh ánh sáng nói choáng. Nhanh như thiểm điện thẳng đến Triệu Trạch cái cổ mà đi. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương bất quá một cái kim tiên trung kỳ tiểu tử, coi như nhục thân khác hẳn với thường nhân, muốn cầm nã cũng không cần tốn nhiều sức. Huống chi đồng bạn đã kích phát tiên trận, có thể nói là bắt rùa trong hũ. Nhưng mà theo đối phương nâng lên hữu quyền tới đối oanh, nàng tiên nguyên bàn tay lại quyền phong hạ từng khúc sụp đổ. Ngay sau đó mi tâm đau xót, đầu lâu tách ra nguyên thần chia 5 x 7, như vậy đã mất đi ý thức. Cùng lúc đó, Bích Lâm công chúa cùng nàng bên người lệnh một cái lão bà che tóc ra đau khổ rên rỉ. Sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt Triệu Trạch thân ảnh chớp liên tục, huy quyền hướng đầu lâu của nàng đánh tới. Đụng không tiếc tiên thức tổn hao nhiều, dùng tiên thức chảm, tiên thức bạo trọng thương lão bà hai người. Triệu Trạch đánh lén hiệu quả rõ rệt, cũng chính là trong chớp mắt, hai bà lão toàn bộ bỏ mình. Sắc mặt thảm biến Bích Lâm công chúa thì bị đánh ngất xỉu, trói buộc chặt. Trời sinh linh mục, có thể nhìn thấu hết thảy hư ảo. Thì ra là thế, tiến hành lỗ đen thôn phệ. Bích Lâm công chúa cùng hai bà lão thân thể nhanh chóng khô héo tiêu tán. Triệu Trạch rốt cuộc minh bạch hắn tại sao lại bị đối phương nhớ thương. Một cái nửa bước tiên vương cảnh tiểu nha đầu lại có thể phát hiện bí mật của hắn. Trước kia ngoại trừ tiên tôn đại năng Phương Linh Tử bên ngoài, hết thảy gặp được tiên quân đều không thể thăm dò đan điền của hắn, càng không khả năng phát hiện dung nhập trong đó bảo vật. Chỉ là đáng tiếc, điêu ngoa công chúa linh mục thần thông không cách nào tái giá. Bằng không hắn sẽ nhiều ra một loại cường hữu lực thủ đoạn bảo mệnh. Bất quá, làm người nên biết đủ. Bích Lâm công chúa cùng hai bà lão thể nội có quang minh chi lực, có thể so sánh tam giai quang minh thú cường rất nhiều. Đặc biệt là hai bà lão hương hỏa giới, thôn phệ dung hợp về sau, hắn tu vi trực tiếp khôi phục lại kim tiên thất trọng thiên. Vô tận đan điền thế giới bên trong quang minh bản nguyên cũng lần nữa lột xác một chút, đến nỗi lúc trước hao tổn tiên thức, giờ phút này sớm đã bổ đầy, còn tinh tiến không ít. Bích Lâm công chúa còn chưa mở ra hương hỏa giới, tài sản của nàng đều cất giữ trong chữ vật dây chuyền bên trong. Triệu Trạch không có thời gian xem xét, tiện tay ném vào chính mình tiểu thế giới bên trong. Hắn ngược lại là tại hai bà lão hương hỏa giới bên trong tìm được một ít phẩm chất không tệ rộng minh thạch, hết sức hài lòng thu hồi. Quang minh thạch chính là quang chi thế giới trong duy trì trận pháp nguồn năng lượng, cùng với cung cấp tiên nhân tu luyện bảo vật. Bất quá, bởi vì này tác dụng chỉ tương đương với linh thạch hoặc tiên ngọc, cũng không hàm quang minh bản nguyên. Triệu Trạch coi như đem này thôn phệ, cũng vô pháp hoàn thành đan điền thế giới lột xác. Mục tiêu của hắn vẫn như cũ là quang minh chi tâm. Mặt khác, thông qua trí nhớ của các nàng, Triệu Trạch cũng tìm được hai loại cao giai công pháp. Nhờ vào đó có thể tăng tốc quang minh bản nguyên đồng hóa trước kia các loại bản nguyên đạo pháp, càng nhanh chóng hơn độ khôi phục tu vi. Tăng thêm thời gian, hắn liền có thể phát huy ra bản nguyên viêm hỏa bạo. Thời gian đông kết, hư không đổ sụp chờ đòn sát thủ. Đương nhiên, này còn không phải làm hắn mừng rỡ nhất. Theo Bích Lâm công chúa trí nhớ trong, Triệu Trạch biết Quang Minh đế quốc Quang Minh chi tâm không có mất đi. Ngay tại đầu kia tương tự chân long bên trong dãy núi. Chỉ là sơn mạch bên trong ẩn cư nàng tiên tổ. Cái kia tu vi đạt tới tiên quân đại viên mãn đời trước Quang Minh Hoàng. Khôi phục thực lực trước đó, Triệu Trạch không có nắm chắc xử lý mắt lão Minh Hoàng. Tăng thêm Bích Lâm công chúa chết đi, hắn tuyệt đối sẽ bị khắp thế giới truy nã. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là mau mau rời đi. Tìm một chỗ tăng cao tu vi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.